Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, chương 1044, Úy Nhiên hồi phong. 22. Tay nghề của Sở Hàn phi thường tuyệt vời. Minh Thù rất muốn trả lại hàng đổi Sở Hàn, bất quá suy nghĩ một chút, Sở Hồi nhất khóc nhị nháo tam thượng điếu tình cảnh. Minh Thù yên lặng đem cái ý niệm này đánh bay. Sau đó vẫn là ăn thức ăn ngoài đi. Lúc trước ba mẹ bọn họ bận rộn, không có thời gian chiếu cố chúng ta. Trong nhà bảo mẫu làm Tiểu Hồi lại không thích, ta liền đi học một đoạn thời gian. Sở Hàn ngữ khí nhàn nhạt, nhà các ngươi rất có tiền. Minh Thù đột nhiên hỏi. Sở Hàn dừng lại, ừ, có chút tài sản đi. Minh Thù nói. Vậy sao ngươi nghĩ không ra viết tiểu thuyết? Sở Hàn, viết tiểu thuyết làm sao lại là nghĩ không ra rồi hả? Sở Hồi cũng nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù nhún vai, nghề này thật khó khăn ra mặt. Nhập môn yêu cầu thấp, cạnh tranh lớn, nhưng là chân chính đứng ở cái nghề này trên kim tự tháp được bao nhiêu người đâu? Sở Hàn nói, thật ra thì, Sở Hồi tại dưới đáy bàn đạp Sở Hàn. Sở Hàn câu chuyện chuyển một cái, vì mộng tưởng đi, Minh Thù ngẩng đầu cười một cái, mộng tưởng dựa vào kim tiền chống đỡ a. Sở Hàn, tiếp theo liền không người lại nói chuyện, một bàn thức ăn, cơ hồ là Minh Thù một người giải quyết, bởi vì Minh Thù tướng ăn còn dai, ung dung thong thả, đoan trang yêu nhã, Sở Hàn ngược không cảm thấy có chút không khỏe địa phương. Sở gia thân thích cũng không ít. Sở Hồi không để ý, Sở Hàn không thể không cố, hắn cơm nước xong thì phải đi, trước khi đi, để cho Sở Hồi đưa chính mình, Sở Hồi có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đem Sở Hàn đưa ra ngoài, chờ thang máy thời điểm, Sở Hàn hỏi hắn, Tiểu Hồi, ngươi tại sao không nói cho nàng? Sở Hồi cúi đầu nhìn dưới mặt đất hoa văn, không có gì đáng nói. Sở Hàn, vậy sao ngươi cùng nàng nói? Ngươi làm việc gì? Sở Hồi, nàng hỏi thời điểm lại biên chứ sao? Sở Hàn, Tiểu Hồi, chuyện này cũng không phải là cái gì mất mặt. Nàng chung quy sẽ biết. Ngươi như vậy lừa gạt nàng, ngược lại không tốt lắm. Sở Hồi, nói nhiều dài dòng, gặp lại sau. Sở Hồi đem Sở Hàn đẩy tới thang máy, xoay người liền chạy. Sở Hồi đứng ở cửa, rất lâu mới mở cửa vào trong. Minh Thù đang cho Kim Nguyên Bảo chụp hình, phát vi bột, nàng mỗi ngày cũng liền điểm này thú vui, cũng không chê chán. Sở Hồi cúi thấp đầu đổi giày, đi tới sau lưng Minh Thù, hướng trên điện thoại di động của nàng liếc một cái, vừa vặn quét đến hầm vương bát mấy chữ trên. Hắn khóe miệng giật một cái, liền biết nàng chơi không phải là bình thường vương bát. Lâu như vậy, ngươi cùng ca lẫn nhau tố tâm sự đây. Minh Thù đột nhiên lên tiếng. Con dâu, ta có lời nói cho ngươi. Minh Thù một bên quét Weibo vừa nói. Nói chứ sao? Sở Hồi cau mày. Ta, Minh Thù quét qua một hồi lâu. Sở Hồi đều không có ta đi ra cái dĩ nhiên. Minh Thù ghé mắt. Sở Hồi đột nhiên đứng dậy tiến vào phòng ngủ. Một lát sau trà sát đi ra, đem máy vi tính mở ra. Một trận thao tác sau, chuyển hướng Minh Thù. Máy vi tính trang bìa là cá bạc trang chính, phía dưới là tác phẩm tập. Minh Thù liếc một cái. Thế nào? Sở Hồi chỉ máy vi tính, lại chỉ mình. Ta, ừ, cho nên, ngươi, không cảm thấy giật mình sao? Ngươi đây là phản ứng gì đi à? Minh Thù con ngươi lấp lánh hiện lên quang. Cá voi ăn ngon không? Cút. Sở Hồi nhấp môi dưới. Một lát sau nói. Ngươi sẽ cảm thấy ta thật kỳ quái sao? Hắn một cái nam nhân, lại viết nữ hài tử yêu thích về điểm kia yêu hận tình cừu. Minh Thù đứng dậy, đem thiếu niên đè xuống ghế salon. Một hồi lâu hôn, mãi đến thiếu niên nhanh không thở nổi. Nàng uốn lên mặt mày trà sát hắn sống mũi một cái. Cả ngày chớ suy nghĩ lung tung. Sở Hồi thấy nàng đáy mắt cưng chiều cùng mềm mại. Hắn hơi dương ra môi. Âm tiết bị ngăn ở trong cổ họng. Nức nở nuốt xuống. Bị hôn đến mơ mơ màng màng gian. Sở Hồi nghe thấy nàng nỉ non một câu. Ngươi là ai không trọng yếu. trọng yếu chính là ngươi. Minh Thù những lời này có chút khó đọc. Sở Hồi cực kỳ lâu sau đó có lẽ cũng không rõ ràng lắm. Ngày đó là ai ra tay trước? Sở Hồi không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ chính mình cùng nàng hòa làm một thể thời điểm. Mỗi giây thần kinh tựa hồ cũng đang run rẩy. Huyên náo, thích nàng, chiếm giữ nàng. Nàng chính là ngươi còn sống chứng minh. Nàng chính là ngươi sinh tồn nguyên tắc. Đầu năm mùng một, hoang phế một ngày. Mùa xuân vừa qua, lười biếng thế giới phảng phất lại vận chuyển tốc độ cao. Minh Thù cả ngày không có nhà. Sở Hồi giận quá, bắt người bắt đến khóc. Minh Thù trang web hợp đồng đến kỳ, chính thức giải trừ hợp đồng. Bất quá chắc là Sở Hàn chào hỏi. Trước trang web đã khôi phục nàng đề cử, còn tìm người ta nói hòa, để cho nàng tiếp tục ký hợp đồng. Minh Thù cái này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng nghĩ đổi nghề đại lão. Dĩ nhiên một tiếng cự tuyệt, Minh Thù đem bản quyền cầm về. Chính mình người liên lạc đem bản quyền bán. Ký hiệp ước thời điểm, tại đối phương công ty gặp Lâm Dư Tâm. Cùng trùng hợp là, Lâm Dư Tâm cũng là bán bản quyền. Minh Thù tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng một cái. Bản quyền cùng tác giả bản thân danh tiếng thật ra thì không quan hệ nhiều lắm. Chỉ cần sách của ngươi đủ lửa, liền không lo bản quyền bán không được. Lâm Dư Tâm cho dù người thiết lập nứt vỡ, ở bên ngoài vẫn nhu nhu nhược nhược. Úy Nhiên tiền bối, người cùng với Nhật Mộ Trường Giang ở chung một chỗ rồi hả? Minh Thù điên khùng tới một câu. Lâm Dư Tâm sửng sốt một chút. Úy Nhiên tiền bối, đây là ta chuyện riêng. Đó là ở cùng một chỗ. Minh Thù cười, thuận tiện, chờ ta một chút nha. Ta muốn cùng ngươi thâm nhập trao đổi một chút. Lâm Dư Tâm cả người giật mình, cầm sách tay nắm chặt. Úy Nhiên tiền bối, ta còn có chút chuyện. Đi trước một bước, Lâm Dư Tâm đi thật nhanh. Rất sợ Minh Thù đuổi theo. Nhật Mộ Trường Giang ở dưới lầu đợi nàng. Thấy nàng sắc mặt tái nhợt chạy đến, lập tức nghênh đón. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Lâm Dư Tâm dựa vào Nhật Mộ Trường Giang thở hổn hển. Không có, không có việc gì, chính là sợ ngươi chờ lâu, chạy hơi gấp chút ít. Nhật Mộ Trường Giang thở phào. Nhà đầu ngốc, ta cũng không biết chạy. Lâm Dư Tâm ngượng ngùng cười một tiếng. Chuẩn bị xong rồi sao? Lâm Dư Tâm gật đầu. Lòng vẫn còn sợ hãi lui về phía sau liếc mắt nhìn. Chúng ta đi thôi. Nhật Mộ Trường Giang mở xe, để cho Lâm Dư Tâm sau khi lên xe mới nói. Dư Tâm, muốn đi chỗ nào? Tùy tiện đi, chúng ta đây tìm một chỗ ăn mừng một cái. Lâm Dư Tâm nhìn lấy bên người nam nhân, chần chừ chốc lát, nhỏ giọng hỏi. Lần trước ngươi nói, để cho người giáo huấn Úy Nhiên tiền bối, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Muốn không hay là thôi đi. Thật ra thì ta cũng không có gì. Nhắc tới Minh Thù, Nhật Mộ Trường Giang biểu tình liền âm trầm xuống. Hắn hiện tại cũng bị bức phải bỏ văn rồi. Dùng tất cả biện pháp đều không thể đổi mới. Biện pháp duy nhất chính là viết tay. Nhưng là bản thảo coi như là đăng lên đến những địa phương khác vẫn sẽ bị xóa bỏ. Làm người tức giận không tức người. Hắn tìm nàng, phát hiện bị kéo đen. Hắn có thể làm sao? Báo cảnh sát, vô dụng, cái gì đều không tra được, chỉ có thể không đổi mới. Nếu không phải là biết là nàng làm, hắn hiện tại cũng cảm thấy chuyện này là sự kiện linh dị. Đừng nói nữa, Úy Nhiên cùng Hàn Giang Tiết nhận biết, Hàn Giang Tiết lại cùng phía trên có quan hệ. Hơn nữa, nàng hợp đồng dường như đến kỳ rồi, đã không tính hiệp ước. Hàn Giang Tuyết. Lâm Dư Tâm nghĩ đến cái kia tuấn mỹ vô song nam tử, cảm xúc hơi hơi hất nổi sóng. Không có người nào không thích như vậy xuất sắc người. Hàn Giang Tiết đại thần cùng nàng quan hệ thế nào nha? Lâm Dư Tâm hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí. Nhật Mộ Trường Giang khẽ cau mày, không rõ ràng, nhưng có thể để cho Hàn Giang Tiết hỗ trợ nói chuyện, quan hệ không đơn giản. Lâm Dư Tâm cắn môi dưới, đáy lòng dâng lên một luồng ghen tị và không cam lòng. Sao thăng cầu hương lộ trái táo vị phiếu thăng cuối tháng rồi? Mọi người bỏ ra nha.